Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Học thần còn gian lận làm sao so. Ha ha ha, ta rốt cục bế quan thành công rồi. Chỉ gặp một đầu tiểu bạch long tại hệ thống trong không gian tùy ý hoành hành. Một lại biến thành S hình, một lại biến thành B hình. Lộ ra được mình tu luyện tốt đẹp thành quả. Phương Ninh, nửa năm vất vả tu luyện a, ta ngày đêm tăng ca, rốt cục tu luyện tới sơ thành hình rồng tình trạng, quá khó khăn rồi. Nhìn ta băng long thổ tức, băng thiên tuyết, một bên bay, hắn một bên há miệng liền phun, từng đạo tuyết trắng khí tức ở trong không gian bốn phía bay múa. Hệ thống, ngươi rất dễ dàng a. Ngươi mỗi ngày chỉ tu luyện 8 giờ, còn có song đừng, thậm chí xuân, thanh minh, năm một, quốc khánh, trung thu một cái kỳ nghỉ đều không lọt qua. Cái này cũng kêu trời đêm tăng ca. Ta cũng không biết trong vòng nửa năm thế mà còn có người có thể duy nhất một lần qua toàn nhiều. Như vậy ngày, ngươi có thể tu luyện thành công, đều là ta cho ngươi cung cấp ngộ tính tăng thêm cao a. Phương Ninh, ha ha, ngươi hiểu cái gì a? Cái này gọi khổ nhàn kết hợp, hiệu suất mới hội cao. Hệ thống, dù sao ta từ trên mạng nhìn một chút bí ẩn tư liệu, chưa từng phát hiện những người khác bế quan tu luyện lúc còn mang cho mình nghỉ, không nói một ngày tu luyện 24 giờ, chí ít cũng là 18 giờ, thậm chí rất nhiều người cơm đều không ăn một mực tại tu luyện. Phương Ninh, đó là bọn hắn không có hệ thống đại gia ủy thác quản lý thân thể. Đương nhiên chỉ có thể khổ bức chính bọn hắn. Đừng nói cái này, dù sao ta tu luyện thành, tranh thủ thời gian đem cái kia tàn người không đếm được ác ma giết chết coi xong. Ta còn muốn nhanh đi ra ngoài lên mạng. Hệ thống, ngươi liền không muốn so sánh một chút ta thành quả tu luyện. Bản thân xấu hổ một cái. Phương Ninh, cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta hiện tại là hình rồng, bay có chút quá nhanh, gió quá lớn nghe không rõ. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống vừa mới hoàn thành một lần dài đến nửa năm bế quan tu luyện. Hệ thống đem nghề mộc kỹ năng tu luyện tới tông sư cấp, đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh. Hệ thống đem dịch dung thuật tu luyện tới tông sư cấp, đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh. Hệ thống đem kỹ thuật rèn có thể tu luyện tới tông sư cấp, đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh. Hệ thống đem chủ nghệ kỹ năng tu luyện tới tông sư cấp, đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh. Hệ thống từ tông sư cấp chủ nghệ kỹ năng bên trong lĩnh ngộ được cảnh giới võ học đầu bếp dóc thịt châu. Một kích chí mạng suất kịch liệt lên cao, phá phòng suất kịch liệt lên cao. Hệ thống đem y thuật kỹ năng tu luyện tới tông sư cấp, đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh. Hệ thống từ tông sư cấp y thuật kỹ năng bên trong lĩnh ngộ ra sơ cấp luyện đan kỹ năng. Hệ thống lĩnh ngộ được cầm nghệ kỹ năng sơ cấp. Hệ thống lĩnh ngộ được cờ kỹ kỹ năng sơ cấp. Hệ thống lĩnh ngộ được thư pháp kỹ năng sơ cấp. Hệ thống lĩnh ngộ được họa kỹ kỹ năng sơ cấp. Hệ thống mở ra mới xây trúc phòng luyện đan thư phòng. Hệ thống viêm thuộc tính long hệ võ công đã tu luyện tới bình cảnh. Hiệu quả: sử dụng viêm thuộc tính long hệ võ công uy lực lên cao 100%. Hệ thống bắt đầu tu luyện phong thuộc tính long hệ võ công. Hệ thống hiện hữu long hệ võ học nội dung dung hợp tiến độ đã qua nửa. Hệ thống lĩnh ngộ được mới long hệ võ học chiêu thức, long tức địa ngục. Hệ thống sử dụng thất tình ma chủ, thi thể chế tạo ra hy hữu chân quý trang bị, nộ khí vòng tay. Hiệu quả, dự trữ nộ khí, lớn nhất dự trữ lượng tương đương trước mắt hệ thống có được nộ khí rãnh số lượng thừa 2. Bây giờ có thể nhiều dự trữ 6 cái nộ khí rãnh. Hệ thống chân khí và khí huyết cực đại nhất tại bế quan lâu dài trong tu luyện đạt được tương đương trình độ đề cao. Hệ thống diệt sát tinh anh ác mộng mộng ma. Hệ thống có tông sư cấp kỹ thuật rèn có thể chuẩn bị sử dụng tinh anh ác mộng mộng ma thần hồn chế tạo truyền kỳ không gian trang bị. Hệ thống diệt trừ một cái đối thần châu con dân cực lớn ẩn tàng uy hiếp. Ký chủ đạt được tất cả thuộc tính chân long thần tướng một điểm độ thiện cảm. Hệ thống thu được lượng cực kỳ lớn hiệp nghĩa thanh danh. Thần châu tất cả trên mặt đất nhân loại khu cư trú vực độ thân thiện lên cao đến hữu hảo, giai đoạn, kế thành địa khu độ thân thiện lên cao đến tin cậy. Kế thành địa đồ đã mở ra, tề thành địa khu độ thân thiện lên cao đến sùng bái. Mở ra chiến đấu sân nhà công năng, hệ thống đụng phải một cái không biết khu vực căm thù. Hệ thống hiệp danh lên cao, đạt tới tên truyền thiên hạ. Chính khí rãnh gia tăng một cái, hiện tại vì 4 cái. Hệ thống thu được lượng cực kỳ lớn chính khí giá trị. 4 cái chính khí rãnh đã đủ. Hệ thống thu được 120.000 điểm rèn luyện. Hệ thống tiêu diệt gửi thân ác ma. Hiếm sở hữu dị năng người, Trịnh Đạo, cảm kích phi thường. Quyết định thề sống chết thuần phục trưởng cứu mình tâm linh người. Trịnh Đạo tư chất phù hợp hệ thống yêu cầu thấp nhất. Hệ thống mở ra, tùy tùng, mô đun. Trước mắt tùy tùng số lượng 1. Hạn mức cao nhất 3, mỗi thăng 10 cấp gia tăng một cái tùy tùng. Phương Ninh nhìn tốt một hội mới đem hệ thống nhắc nhở đầu kéo đến cuối cùng. Rõ ràng lĩnh ngộ được học cặn bã cùng học thần. Tại đồng dạng nửa năm học tập bên trong có thể kéo mở bao nhiêu chênh lệch. Trí lực bên trên thiên phú chênh lệch khẳng định có. Nhưng thời gian lợi dụng hiệu suất thượng sai cách đồng dạng không thể coi nhẹ. Không đúng. Người nhà khẳng định gian lận rồi. Phương Ninh đột nhiên kịp phản ứng. Hệ thống, a, ngươi nói là ta mở đa tuyến trình đi. Bởi vì không có một ngoại nhân tại, lại là phong bế hoàn cảnh. Ta liền thanh giám thị trình download toàn đổi thành tu luyện công dụng rồi. Phương Ninh im lặng, mạnh hơn học thần. Tại thời gian lợi dụng bên trên cũng không cách nào cùng không hội phân tâm. Còn có thể mở đa tuyến trình gian lận hệ thống đại gia so sánh. Hắn trợn mắt một cái, nghĩ thầm, dù sao cuối cùng đều là ngươi khuân vác, ta được chỗ tốt, ngươi càng nghiêu bức càng tốt, ta mới không hội xấu hổ, ta còn có thể tiếc cái kia ác ma chết rồi, ngươi không thể lại mở đổi tốc độ bánh răng rồi. Phương Ninh, tốt, tên kia hiện tại chết rồi. Chúng ta có phải hay không có thể đi ra? Hệ thống, chúng ta đã ra tới. Không gian kia vừa mới liền hỏng mất. Bất quá ta tông sư cấp rèn đúc nhắc nhở có thể dùng cái kia tinh anh ác mộng mộng ma thần hồn chế. Tạo ra truyền kỳ không gian trang bị. Hẳn là có thể trọng hiện ác ma kia không gian. Trước đó đáp ứng không đem nó thần hồn tiêu diệt. Vậy chỉ dùng tới chế tạo trang bị được rồi. Chỉ là không thể nào lại có thời gian gia tốc hiệu quả. Bởi vì cái kia là ác ma dựa vào nhân mạng mới có thể làm đến. Phương Ninh nghe xong, não động vừa mở, cái kia cũng không tệ. Người hệ thống này không gian mặc dù rộng lớn, nhưng trừ ta ý thức thể bên ngoài, tạm thời chỉ có thể đem bắt được sau địch nhân áp tiến hệ thống nhà tù. Ta đầu ngươi không dám bỏ vào đến. Hiệp khách giáp cũng sẽ không thể tiến đến, nếu là có thể chế tạo một cái cùng trước đó ác ma không gian cùng loại địa phương. Cái nào sợ cái gì cũng không thể làm, chí ít có thể lấy đem một chút đại boss cho đưa vào đi. Chúng ta có thể ở nơi đó từng cái chậm rãi soát, lại không cần lo lắng trước kia bị vây quét vấn đề. Hệ thống nghe xong hưng phấn lên, quả nhiên từ không có quên boss. Như thế tốt nhất, ta bây giờ liền bắt đầu chế tạo, hạ một giai đoạn điểm rèn luyện đều dùng tới làm cái này liền tốt. Phương Ninh nghe xong, buồn bực nói, người lão là tích lũy lấy điểm rèn luyện không thăng cấp. Một mực đều 10 tới cấp bộ dáng, liền không sợ đẳng cấp quá thấp xảy ra vấn đề à. Hệ thống, không sao, hiện thực cũng không phải trò chơi. đẳng cấp cao liền có thể nghiền ép hết thảy. Mặc dù vậy phi thường trọng yếu, nhưng ta hiện tại đại bộ phận điểm thực lực cũng không đang đợi cấp bên trên. Phương Ninh, tốt, a, ta đã biết, thao tác như bước 10 cấp cũng có thể chọn 20 cấp đúng không? Hệ thống, không sai biệt lắm ý tứ, đẳng cấp tự nhiên vậy 10 điểm trọng yếu, ý nghĩa ngay tại ở tăng lên tư chất, giải tỏa kỹ năng bình cảnh, gia tăng nộ khí rãnh, chính khí rãnh các loại kèm theo thuộc tính số lượng, tăng lên chân khí khí huyết cực đại nhất, nhưng đẳng cấp đề cao, như không thêm vào tu luyện, cũng không thể trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu đề cao, Phương Ninh không còn quan tâm. Đẳng cấp vấn đề, hệ thống kỹ năng hắn vậy cơ bản không dùng được, chỉ là cuối cùng cái này, tùy tùng, mô đun, để hắn cảm thấy rất có làm đầu. Lời như vậy, hiệp khách giáp cái thân phận này, cuối cùng không phải người cô đơn, cũng có thể có cái tiểu đệ chống đỡ chàng tử. Mỗi lần kêu lên, bản tọa, đến, vậy rốt cục không cho thân ở hệ thống quán nét bên trong hắn. Lúc nào cũng cảm giác được cay a xấu hổ, mặc dù khoảng cách tiền hô hậu ủng còn sớm rất, nhưng ít ra có manh mối. Đương nhiên lấy Phương Ninh chỗ ở lấy tính tình, là không thể nào tự mình quản lý, nhiều lắm thì tuyển cái đầu đầu đi ra, chỉ là yêu cầu này vậy thật cao. Trịnh đạo thế nhưng là song B cộng cấp nguyên khí tu luyện tư chất, mới có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất. Có thể thấy được hệ thống sẽ không tùy tiện cho phép người tới làm tùy tùng. Chỉ sợ còn chưa đủ nó phiền lòng. Phương Ninh ngay lập tức đi nhìn hệ thống địa đồ. Kế thành địa đồ đã mở ra. Hắn lập tức liền nhìn thấy Trịnh Đạo vị trí. Nguyên lai Trịnh Đạo giống như tự mình. Cũng là màu lam chấm tròn. Chỉ là diện tích bên trên đơn giản nhưng nhóc đáng thương. Đang tại một chỗ trong tầng hầm ngầm. Hiển nhiên ý vị này đối phương tuyệt đối sẽ không công kích mình. Thậm chí có thể nói hiệp khách giáp ra lệnh một tiếng. Đối phương coi như biết rõ là hẳn phải chết nhiệm vụ đều sẽ đi chấp hành. Đương nhiên tử sĩ kỳ thật từ xưa liền không có thèm. Hiện đại mặc dù tư tưởng giải phóng, nhưng kỳ thật vậy không ít. Nhưng là tư chất cao như thế tử sĩ liền cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên lấy Phương Ninh mềm lòng tính tình là không thể nào làm cho đối phương đi làm tử sĩ dùng. Nhất là đối phương tư chất tốt như vậy, cũng không dễ dàng tìm tới cái thứ hai. Hắn là muốn có dạng này một trung tâm cao tư chất tiểu đệ chân chạy. Sau này mình chỗ ở lấy dễ dàng hơn. Rất nhiều chuyện dùng hiệp khách giáp thân phận phân phó một cái liền xong. Cũng không cần mình ra mặt bốn phía chạy. Suy nghĩ thật là nhiều làm lại lười nhác làm sự tình. Cũng có thể xách ra. Cùng lúc đó, bị giam tại đặc huấn học viện dưới mặt đất phòng thẩm vấn Trịnh Đạo chỉ cảm thấy tâm linh ở giữa. Thư thái một hồi, hắn lập tức biết là cái kia làm phức tạp hắn mấy tháng ác ma rốt cục tan thành mây khói. Không ai những ngày này hắn là làm sao vượt qua. Là một cái cho tới bây giờ dẹp an phủ khác tâm linh người vì bản thân lần tâm lý trị liệu sư. Kết quả lại bị ác ma xem như vật chứa. Lấy hắn làm môi giới đi hại người. Đây là hắn căn bản không thể chịu đựng. Nếu không có hắn tâm linh dị năng còn có thể trấn an tự thân. Hắn đã sớm lâm vào trọng độ hậm hực. Người không cách nào tưởng tượng một cái ác mộng mộng ma mỗi ngày cho vật chứa chế tạo ác mộng cảm. Giác, người thời khắc cũng không thể nhắm mắt lại liền có các loại kinh khủng huyễn tượng xuất hiện. Chỉ có hắn thi triển tâm linh dị có thể cùng đối kháng, mới có thể thu được ngắn ngủi bình tĩnh. Nếu là tự sát liền có thể tiêu diệt ác ma, giải quyết đây hết thảy. Hắn nhất định chọn làm như vậy. Tự sát vốn chính là trong xã hội hiện đại cũng không hề chuyện hiếm lạ. Chỉ là hắn không thể để cho ác ma đổi một cái vật chứa lại càng dễ hại người chấp niệm. Ngăn lại hắn làm như vậy, có người lập tức đem Trịnh Đạo thần sắc biến hóa trên báo cáo đi. Không bao lâu,